Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 6, lại trở lại mộng cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc đầu, khép lại sách vở rồi đi đến trước giường. Phong Kỳ quyết định đi ngủ một lát. Chờ chút nữa lại ôn tập tiếp. Cũng không cởi quần áo. Cứ như vậy trực tiếp nằm lên trên giường. Tầng mây đen phủ thấp. Sương khô đầy đất chồng chất thành núi. Mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều rất đỗi quen thuộc. Ngửi nhẹ, mùi hôi thối quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Bỏ đi không được. Uẹ, khá lắm, lại trở lại rồi. Chậm rãi đứng lên từ trong đống xương khô. Phong Kỳ ngắm nhìn bốn phía. Thế giới trong mơ khác biệt với hiện thực. Vầng trăng với quầng sáng màu đỏ treo cao trên bầu trời. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Thế giới bên dưới ánh trăng cũng đầy màu sắc huyền ảo. Vị trí phía tây bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Phía đông có số lượng lớn zombie đứng im lặng. Phía nam là một dòng sông đen ngòm. Còn phía bắc là một con đường phủ kín xương gãy. Ven đường mọc đầy những cây hòe trụi lủi. Không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngay khi Phong Kỳ đang dò xét hoàn cảnh xung quanh, một tiếng gầm nhẹ đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, vẫn là zombie quen thuộc. Lúc này đang chậm rãi đứng lên. Há to miệng hướng về hắn. Sau đó xoạc thẳng chân tại chỗ. Phong Kỳ, tất cả cảnh trong mơ đều bị thiết lập lại rồi. Bây giờ ngươi rất nghi hoặc. Không hiểu tại sao mình lại lần nữa xuất hiện ở đây. Thế là ngươi quyết định xử lý tên tiểu tử này trước. Sau đó đi theo hướng đông. Giết một trận long trời lở đất. Hấp thụ sức mạnh huyết mạch để năng lượng huyết mạch và danh xưng tiền tố được cường hóa. Phong Kỳ, ta không muốn. Không, người muốn. Phong Kỳ, mặc dù không tình nguyện, nhưng vì muốn hiểu rõ chân tướng của cảnh trong mơ, hắn vẫn thuận tay nhặt lên một cây xương đùi, đánh về phía con zombie đang đến gần. Một lần, hai lần, ba lần, sau khi đập nát quả cầu nhỏ trong đầu zombie, hắn bắt đầu chờ mong ban thưởng xuất hiện. Nhưng là điểm sáng màu máu được mong đợi vẫn chưa xuất hiện trên người zombie. Trạng thái trên bảng thuộc tính cũng không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Zombie suy nhược, Phong Kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Suy nhược, cường độ thân thể giảm 30. Huyết thống, nhân loại, sơ cấp, điểm huyết mạch tiến hóa. 1.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Suy nhược, có thể thăng cấp, giai đoạn thứ nhất, 3, mốc đầu tiên của danh xưng tiền tố. Giết chết zombie có thể đạt được điểm nâng cấp danh xưng. Nâng cao tỷ lệ tiến hóa. Sau khi giết chết zombie, hắn ngạc nhiên phát hiện điểm huyết mạch tiến hóa trên bảng thuộc tính vẫn là 1.000. Không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với điều này, trong đầu của hắn có hai cái phỏng đoán. 1. Điểm huyết mạch tiến hóa không thể thu hoạch bằng cách đánh chết một con zombie nhiều lần. 2. Đồ vật thu được ở cảnh trong mơ giống như một mốc kỷ lục. Chỉ có thể đột phá kỷ lục này mới có thể thu hoạch được phần thưởng mới. Giống như cảnh trong mơ lần trước thu được một điểm huyết mạch tiến hóa. Vì vậy lần này hắn nhất định phải giết chết hai zombie mới có thể thu được điểm huyết mạch tiến hóa thứ hai. Nếu như không vượt qua được kỷ lục của bản thân thì dữ liệu sẽ được bảo tồn. Phỏng đoán nào mới là đúng? Phong Kỳ không suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì thực tiễn mới là câu trả lời tốt nhất. Phong Kỳ cầm xương đùi. Nhanh chân tiến về hướng đông có nhiều zombie. Lần này hắn học thông minh. Không tùy tiện đến gần khu vực zombie đứng thành đống. Ở cảnh trong mơ lần trước, hắn phát hiện một đặc điểm của zombie. Bọn chúng không có thị giác và thính giác. Lần trước hắn ném xương cốt muốn hấp dẫn sự chú ý của zombie. Nhưng zombie lại làm như không thấy. Tiếng xương cốt rơi xuống đất cũng không thể kinh động bọn chúng. Nhưng khi hắn đến gần, tất cả zombie lại giống như mèo ngửi được mùi cá tanh. Tập thể quay người lao về phía hắn. Vì vậy hắn suy đoán, zombie có một phạm vi cảm ứng. Nếu như đi vào trong phạm vi cảm ứng, zombie sẽ bị kích hoạt và tấn công sinh vật xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Vì nghiệm chứng suy đoán, Phong Kỳ tiến lên từng bước rất nhỏ, ý đồ tìm kiếm khoảng cách phạm vi cảm ứng. phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ và bị bao vây đánh chết. Ầm, xương đùi nện mạnh xuống phần đầu tàn khuyết của zombie. Xương sọ tức khắc vỡ vụn. Một sợi xương loãng màu máu bay ra từ trên người zombie. Chui vào cơ thể Phong Kỳ. Zombie suy nhược. Phong Kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Suy nhược, cường độ thân thể giảm 30. Huyết thống, nhân loại, sơ cấp, điểm tiến hóa huyết mạch. 13.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Suy nhược, có thể thăng cấp. Giai đoạn thứ nhất, 39, mốc đầu tiên của danh xưng tiền tố. Giết chết zombie, có thể đạt được điểm nâng cấp danh xưng. Gia tăng phần trăm tỷ lệ tiến hóa. Lúc này Phong Kỳ đã liên tục đánh chết 13 zombie. Đối với hai suy đoán lúc trước của mình, hắn đã có đáp án. Chính như hắn nghĩ, đạt được điểm tiến hóa huyết mạch trong giấc mộng quỷ dị này, cần có tiền đề. Ví như lần đầu tiên đạt được 10 điểm tiến hóa huyết mạch trong mơ, lần thứ hai tiến vào giấc mộng nhất định phải giết 10 con zombie trước. Sọ não con zombie thứ 11 mới sẽ tiếp tục sản xuất ra điểm tiến hóa huyết mạch. Giống như cột mốc lịch sử, phải bước qua cột mốc lần trước mới có thể tiếp tục gặt hái điểm tiến hóa huyết mạch. Tiếp tục đi về hướng đông, hiệu suất săn giết của Phong Kỳ dần dần tăng cao. Hắn đã nắm vững bí quyết săn giết zombie. Zombie không có nhiều sức chiến đấu, lại không có năng lực tự hỏi, chỉ có thể cảm ứng được sinh vật ở gần mình trong phạm vi chừng 15 mét. Sau đó bắt đầu tiến công. Từ khi xác định rõ khoảng cách giới hạn, hắn chưa từng bị zombie quần ẩu thêm lần nào. Vì bảo đảm an toàn, hắn đặc biệt chọn xuống tay với những zombie tàn khuyết thân thể. Thiếu cánh tay thiếu cánh chân. Theo điểm tiến hóa huyết mạch tăng lên, Phong Kỳ còn phát hiện một chuyện lạ. Mặt ngoài thân thể hư thối, tàn khuyết của mình đang mọc ra thịt mầm màu hồng nhạt. Hiện tại mỗi một lần đạt được điểm tiến hóa huyết mạch, thân thể sẽ ẩn ẩn thay đổi. Nếu tiếp tục giết chóc, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể trở lại làm người trong giấc mộng quái đản này. Dọc theo con đường phủ kín xương khô, zombie phân tán phía trước đứng lặng không nhúc nhích. Chúng giống như bù nhìn rơm trên đồng ruộng mướt vàng, đong đưa theo gió. Tiếp tục giết chóc đi về phía trước, liên tục chiến đấu cường độ cao. Phong Kỳ vẫn chưa thấy mệt, ngược lại theo điểm tiến hóa huyết mạch tăng lên, cả người tràn trề sức sống. Chết cho ông đây. Vung tay tấn công một con zombie tàn khuyết đầu có vết thương nghiêm trọng phần xương đùi. Dập nát bướu thịt trong đầu nó. Ngay sau đó một sợi xương máu dũng mãnh chui vào cơ thể Phong Kỳ. Lần này đánh chết sau đó hấp thu xương máu, hắn phát hiện thân thể mình có thay đổi rõ ràng, mãnh liệt hơn hẳn mấy lần trước. Gọi ra giao diện thuộc tính, quả nhiên có thay đổi. Zombie bình thường, Phong Kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Bình thường, không có danh xưng giúp tăng giảm cường độ cơ năng thân thể. Huyết thống, nhân loại, sơ cấp, điểm tiến hóa huyết mạch. 34.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Bình thường, có thể thăng cấp. Giai đoạn thứ hai, 1, mốc thứ hai của danh xưng tiền tố. Giết chết zombie, có thể đạt được điểm nâng cấp danh xưng. Gia tăng phần trăm tỷ lệ tiến hóa. Cách chương.